Cậu biết giấc mộng đẹp một tháng vừa qua sớm muộn gì cũng phải tỉnh giấc, sớm muộn gì họ cũng phải trở về với hiện thực tàn khốc, cho nên họ đặc biệt quý trọng mỗi giây mỗi phút sống trong khu rừng này, hy vọng có thể lưu giữ hồi ức tốt đẹp vĩnh viễn trong trí nhớ. Như vậy, khi lên đến chiến trường, họ mới không còn gì phải tiếc nuối nữa. Thời gian một tháng vẫn nhanh chóng trôi qua. Mục Phi lưu luyến không rời nhìn họ, nhưng không hề mở miệng giữ khách thêm nữa. Cuối cùng, Tùng Hà ngẩng đầu ngắm nhìn khu nhà trên cây tinh xảo, lại nhìn Thông Ma, Mục Phi và Nê Nê, cười gượng, chúng tôi đi đây. Lần này chia lìa khiến Tùng Hà cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ là vì cậu không dám ôm kỳ vọng quá lớn đối với sự sống còn của họ sau trận Hoa Nam, nói không chừng đây chính là lần cuối cùng cậu được gặp Mục Phi. Mục Phi cũng cười, chúng ta duy trì liên lạc, đợi chuyện Hoa Nam kết thúc, mọi người nhất định phải về thăm chúng tôi. Tùng Hà vỗ vỗ vai anh, nhất định. Hai người ngồi trên đại bàn đen, mang theo bao quà lớn Mục Phi chuẩn bị cho họ, chậm rãi bay lên. Mục Phi nhìn cậu, ánh mắt hơi ngấn nước, Thông Ma luôn luôn lạnh nhạt cũng ngẩng đầu nhìn họ, tuy rằng vẫn không có biểu cảm gì cả. Tùng Hà ra sức vẫy tay với anh và Thông Ma. Đại bàn đen đưa họ bay lên trời cao, xuyên qua lớp lớp tán thông. Bóng dáng của Mục Phi và Thông Ma khuất dần trong rừng sâu, nhanh chóng không thấy đâu nữa. Nhưng bản thể khổng lồ của Thông Ma vẫn sừng sững dựng giữa trời đất. Sinh mệnh siêu cấp này lấy tư thế bất cứ ai cũng không thể bỏ qua, sống một cuộc sống vô ưu vô lự, tự do tự tại. Nó là đại diện cho những sinh vật mạnh mẽ trên địa cầu, giống như hàng ngàn hàng vạn con người khác, chưa từng có ý định khuất phục ý thức Camry. Tùng Hà siết chặt nắm đấm, nhìn bóng Thông dần dần khuất xa, tâm trí kiên định chưa bao giờ có. Thành Thiên Bích bắt lấy tay cậu, khẽ nói, chúng ta sẽ quay lại. Tùng Hà cười, sẽ. Trong lịch sử lâu dài như vậy, cho dù không có sự thúc đẩy của năng lượng Camry thì cuối cùng cũng sẽ có một vài cá thể đột ngột tiến hóa mang theo bộ gen viễn cổ. Sau khi trở về viện khoa học, hai người phát hiện Đặng Tiêu đã về trước họ một bước. Đặng Tiêu trông đen hẳn đi, tóc như vừa bị chó gặm. Một tháng không gặp, cậu ta có vẻ cường tráng hơn, song nụ cười sang sảng trên mặt thì không chút thay đổi, vừa thấy họ đã nhào đến gào rú, Tùng ca, Thành ca. Em nhớ hai anh muốn chết. Tùng Hà vỗ vỗ lưng cậu, cười, cha cha, phơi đen thế này à, tóc này do chị Đặng cắt cho cậu phải không? Đặng Tiêu cười nhăn nhở sờ đầu mình, vâng, mẹ chê tóc em dài nên sửa cho em thành thế này đây, mấy bữa nữa đến chỗ A Thanh chỉnh lại vậy. Cậu kéo cánh tay Tùng Hà, Tùng ca, hình như anh béo lên đấy. Tùng Hà sờ sờ bụng mình, chắc vậy, ở chỗ Mục Phi ăn ngon ngủ ngon, không muốn béo lên cũng khó. Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng, ở đó thích lắm ạ, ăn gì ngon thế anh? Tùng Hà cười, nhiều lắm, ngày nào cũng sống như thần tiên. Cậu thì sao? Sống ở Vân Nam khá chứ? Đặng Tiêu sờ cằm, ôi, suốt ngày bị mẹ em bắt nạt, có điều ở chung với đám bọ ngựa đó lâu dần, em lại càng nhìn càng thuận mắt. Em cảm thấy nếu mẹ sinh cho em một cô em gái bọ ngựa thật, chắc em cũng có thể chấp nhận. Thành Thiên Bích hỏi, Vân Nam hiện giờ thế nào? Bọ ngựa tiến hóa thế nào? Vân Nam tốt hơn trước nhiều, sau khi nối liền hệ thống thông tin với Bắc Kinh, ở đó chiếm được rất nhiều nguồn viện trợ. Bây giờ quân đội cũng đang có kế hoạch di chuyển đến vùng Tứ Xuyên, hóa ra không dám đi là do sợ chết trên đường thôi, nếu phía Bắc Kinh phái người đến hộ tống thì không mất đến một tháng là họ có thể tới nơi, hiện giờ họ đang chuẩn bị á, đám bọ ngựa kia thì tiến hóa càng ngày càng trâu bò. Lần trước khi chúng ta đi, bọ ngựa cái không phải còn chưa biết bay hay sao? Nhưng giờ chúng đã tiến hóa hoàn chỉnh ra cánh rồi đó, hình thể gần như gấp đôi bọ ngựa đực, con nào trông cũng như chiến sĩ lưỡi liềm vậy, ngầu bá cháy con bò chét. Bây giờ cả đàn bọ ngựa gồm hơn 6.000 con, số lượng vẫn đang gia tăng, cả địa khu Côn Minh đều do mẹ em thống trị, he he, Đặng Tiêu vung hai tay thoăn thoắt, giống như mình cũng có đôi chân lưỡi liềm sắc bén kia vậy. Thật là lợi hại, quân thể bọ ngựa khổng lồ như vậy, đi đến đâu cũng chưa chắc đã có đối thủ. Đặng Tiêu cười đắc ý. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tùng Chấn Trung và Trang Nghiêu bước ra, Tùng Hạ, cháu đã về rồi. Chú, Tùng Hạ cười, chúng cháu vừa về. Trang Nghiêu, trong thời gian này cơ thể cậu không có vấn đề gì chứ? Trang Nghiêu nói, hừm, mọi chuyện đều bình thường. Đặng Tiêu cười, tiểu Trang Nghiêu. Anh mang quà về cho em đấy, lát nữa cho em xem nhá. Trang Nghiêu không có biểu cảm vui mừng gì, chỉ đồ một tiếng. Tôi kêu anh thu thập hàng mẫu cho tôi anh đã làm chưa? Đặng Tiêu gật đầu, làm hết rồi, anh đã làm là em cứ yên tâm có được không? Trang Nghiêu cau mày, không tiếp lời. Đúng lúc này, ngoài cửa loáng thoáng nghe thấy tiếng lao sao, hóa ra là Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng đã về. Đặng Tiêu vừa thấy họ đã cười to, các anh thật đúng là điển hình về nhà mẹ đẻ, một đống bao lớn bao nhỏ thế kia, đại bàn đen không bị các anh làm cho mệt chết à. Liễu Phong Vũ đập vào đầu cậu, có bản lĩnh chú mày đừng ăn. Đặng Tiêu liền ôm chặt eo hắn, Liễu ca, em sai rồi. À bố thấy tất cả mọi người đều đã về, cố gắng chui đầu vào cửa, dùng chân với họ. Trang Nghiêu cười mắng, ngốc quá, lát nữa không rút đầu ra được. Tùng Hà hôn A bố chụp một cái, không sao đâu, nó chỉ dày lông thôi. A bố vui vẻ kêu lớn. Đặng Tiêu hét lớn, qua mọi người đều đã về rồi. Sáu người sau một tháng chia lìa thì lại tề tụ về với nhau, ai cũng tinh thần sảng khoái, xem ra đều đã chuẩn bị thật tốt nghênh chiến với quái vật biển. Tùng Chấn Trung cười, đi thôi, vào trong chuyện trò một chút. Họ trao đổi hiểu biết của mình về Đông Bắc, Tứ Xuyên và Vân Nam trong phòng họp. Biết được bạn bè người thân của đối phương đều sống khỏe, một chuyến đi lưu giữ được bao kỷ niệm đáng nhớ, tâm trạng mọi người đều rất tốt. Sau khi trò chuyện xong, Thành Thiên Bích hỏi vấn đề mọi người quan tâm nhất, công cuộc đọc ký ức của Tôn Tiên Sinh tiến hành thế nào rồi. Tùng Chấn Trung vừa sầu vừa vui, hiện giờ chúng tôi đã tách được một vài đoạn ngắn rải rác, nhưng những thông tin đó không có nhiều giá trị, đại bộ phận đều là chuyện chúng ta đã biết. Mọi người phải biết rằng trong trí nhớ của Tôn Tiên Sinh kết hợp trí nhớ của ông ấy và cả Giang Doanh, mà trong số đó, 99% là những điều chúng ta không cần hoặc đã biết, 1% còn lại mới hữu dụng, ví dụ như thành quả nghiên cứu khoa học của Tôn Tiên Sinh và Giang Doanh. Mà trong 1% này có lẽ chỉ có không đến một nửa là then chốt về bí ẩn tận thế. Cho nên lúc mới đầu, đa phần ký ức chúng tôi đọc được chỉ có một nửa là có ích. Tôi đã nói rồi, đó là một công trình rất lớn. Một tháng gần như không có hiệu quả gì. Nếu muốn đọc toàn bộ ký ức của Tôn Tiên Sinh, dựa theo tốc độ hiện tại thì cần tới 3 năm. Cái gì, 3 năm? Sắc mặt Trang Nghiêu cũng hơi nặng nề, không sai, nhưng lấy tình trạng hiện tại của Tôn Tiên Sinh thì chỉ e ông ấy không sống thêm được nửa năm nữa. Bây giờ, Tôn Tiên Sinh vẫn dựa vào máy móc để duy trì sinh mệnh, một khi Tôn Tiên Sinh chết hẳn, ký ức của ông ấy sẽ mất gần hết. Có cách nào có thể nâng cao tốc độ không? Biện pháp duy nhất chính là chúng ta dùng thông tin đã biết chắt lọc những thông tin bị trùng trong đầu ông ấy. Hiện tại xem ra để Trang Du thu được ký ức của tôi cũng không xem như chuyện xấu, ít nhất ông ta có thể loại bỏ rất nhiều thứ chúng ta không cần. Lúc nói những lời này, Trang Nghiêu hết sức bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng không cho rằng bị người khác biết hết mọi ký ức của mình là một chuyện có thể dễ dàng tiêu tan như vậy. Đặc biệt khi họ coi nhau như đối thủ. Đúng, đến giờ thì đây là biện pháp hữu hiệu nhất, cho nên nhân viên của chúng tôi cũng tái hiện liên tục những chuyện Trang Nghiêu đã gặp ở Thanh Hải. Nếu chúng ta có thể thông qua trải nghiệm của mình mà có được nhiều hơn nữa thông tin về bí ẩn tận thế, như vậy sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với công việc đọc ký ức. Thiện Minh đâu? Chắc anh ta có ký ức của con Linh Miêu kia chứ? Có giúp được không? Trang Nghiêu nói, chúng tôi đã nghĩ tới. Nhưng Thiện Minh và Linh Miêu vừa dị chủng không được bao lâu. Trong quá trình tranh đoạt ý thức bản thân, ký ức của Linh Miêu cũng đã bị hao tổn. Có điều loại hao tổn này không phải không thể nghịch lại. Thiện Minh nói hiện tại, mỗi ngày hắn đều có thể đạt được một chút ký ức mới đến từ Linh Miêu. Có điều, IQ của con Linh Miêu kia vốn không bằng A Bố, dựa theo ký ức của nó thì đại khái nó cũng chỉ mới sống với Giang Doanh nửa năm. Nhưng thông qua ký ức của nó, ta chỉ có thể nhìn thấy hoạt động của Giang Doanh chứ không biết chúng có ý nghĩa gì. Dù sao thì nó cũng hoàn toàn vô tri với những thiết bị thí nghiệm. Có điều, thông qua sự giúp đỡ của Thiện Minh, quả thật chúng tôi cũng loại bỏ được một lượng nhỏ thông tin. Như vậy trong những thông tin đã biết đến giờ, có gì có giá trị không? Có. Trí nhớ của Giang Doanh không giống như hắn đã nói. Hắn hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân thành cổ ngầm dưới đất thời Hán xuất hiện ở Thanh Hải. Có một đoạn ngắn ký ức cho thấy hắn biết sau khi Trương Đạo Lăng qua đời, đá ngũ sắc rơi vào tay Trương Giác. Hiển nhiên Trương Giác là dị nhân nhưng thuộc tính biến dị không xác định. Hắn đã học trộm được một chút kiến thức sơ sài từ đá ngũ sắc, từ đó phát động khởi nghĩa Hồng lật đổ vương triều nhà Hán vào những năm cuối nhà Đông Hán khi dịch bệnh bùng phát, cũng chính là cuộc thanh tẩy của ý thức Camry mà chúng ta đã biết. Sau khi cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng thất bại, Trương Giác chết đi, Căn cứ theo sự nghiên cứu của Giang Doanh thì đá ngũ sắc rơi vào tay một vị cao tăng đã truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc trong thời ấy. Mà rất nhiều thông tin đều chứng minh, vị cao tăng Ấn Độ kia là một dị nhân tiến hóa não bộ. Phật giáo, Tùng Hà kinh ngạc, chẳng lẽ trong đá ngũ sắc xuất hiện chữ Phạn có liên quan đến chuyện này ư? Hiển nhiên là vậy. Nhưng Giang Doanh cũng không biết trong đá ngũ sắc có chữ Phạn nên hắn không hoàn thành được suy đoán này. Căn cứ theo một vài suy đoán đó của hắn và nghiên cứu của chúng ta, tôi cảm thấy chữ Phạn đó rất có khả năng là một phong ấn do vị cao tăng nọ đã đặt vào đá ngũ sắc, hoặc có thể nói là một sự bảo vệ. Phong ấn. Trang Nghiêu gật đầu, anh nghĩ mà xem, bây giờ đá ngũ sắc nằm trong tay anh, thứ nhất là nó không thể bị người nào khác ngoài anh đọc được, thứ hai là nó không thể rời khỏi anh, miếng đá đó chỉ có thể do anh sử dụng. Nhưng căn cứ theo tài liệu lịch sử ghi lại, Trương Giác tuyệt đối không có bất cứ đặc điểm chung nào với anh cả, ông ta vừa không có bàn tay hồi xuân, cũng không được đá ngũ sắc bảo vệ mà đại nạn không chết ông ta chỉ vì chiếm được đá ngũ sắc, tập được chút gia long mà hưng thịnh được một thời gian thôi. Khả năng của ông ta lại càng giống như tiến hóa tiềm năng gen ẩn nào đó, nhưng trình độ tiến hóa hữu hạn, cuối cùng vẫn không thể địch lại vương triều khổng lồ. Nếu Trương Giác không phải người được chọn có khả năng đặc biệt như anh thì vì sao ông ta có thể sử dụng đá ngũ sắc? Tùng Hà nói, ý của cậu là, đá ngũ sắc vốn không có hạn chế, ai cầm được cũng có thể dùng, có điều nó vừa vặn lọt vào tay Trương Giác. Tùng Chấn Trung nói, đúng, điều này rất có khả năng. Bây giờ chúng ta không rõ lúc ấy rốt cuộc thì Trương Thiên Sư có tính toán gì, có lẽ sau khi ông ta chết thì đã phát sinh chuyện gì đó mới khiến đá ngũ sắc không nằm ở nơi ông ta đã sắp xếp mà lọt vào tay người khác. Những chuyện đó chúng ta không thể biết được. Tóm lại rất có khả năng là lúc ấy đá ngũ sắc không có bất cứ hạn chế nào, mục đích Trương Thiên Sư để lại nó chính là khiến nó rơi vào tay dị nhân đời sau, không ngừng giúp dị nhân trở nên mạnh hơn, cứu vớt hậu thế. Nhưng nếu đá ngũ sắc bị người lòng dạ bất chính chiếm được, chẳng những không giúp được gì cho loài người mà ngược lại còn có thể đánh thức ý thức cam vi. Lúc ấy, đá ngũ sắc hiển nhiên không chịu khống chế đã lọt vào tay người có giả tâm, có lẽ vị cao tăng Ấn Độ kia ý thức được chuyện này nên đã mang nó đi. Cũng thông qua phương thức nào đó mà đặt một giới hạn cho đá ngũ sắc, khiến nó chỉ có thể do một người đã được lựa chọn đặc biệt sử dụng. Mà người đó, không biết vì sao lại là anh. Tùng Hà hít sâu một hơi, chuyện này tôi cũng rất muốn biết. Vậy vì sao mà đá ngũ sắc lại quay về Trung Quốc, Thành Thiên Bích cau mày, liên quan đến địa cung dưới tháp Đại Nhạn? Trang Nghiêu nói, nghe đồn trong địa cung dưới tháp Đại Nhạn có chôn giấu một vài báu vật mà Đường Tam Tạng mang về từ phương Tây. Nếu kết hợp theo những nơi Đường Tam Tạng đã đi lấy kinh thì hộp gỗ vừa vặn có thể dùng để chứa đá ngũ sắc mà chúng ta đã phát hiện dưới địa cung, hầu như có thể đoán được, đá ngũ sắc do Đường Tam Tạng mang về từ Ấn Độ. Về phần Đường Tam Tạng có biết đá ngũ sắc là cái gì hay chỉ coi nó như một báu vật bình thường thì chúng ta không thể biết được. Đặng Tiêu toát mồ hôi lạnh, anh muốn hỏi một chút, vậy chẳng lẽ Đại Thánh và Bát Giới là dị chủng ư? Trang Nghiêu nói, đó là do hậu nhân hư cấu mà ra. Có điều những nhân vật do Ngô Thừa Ân hư cấu nên cũng chưa chắc chỉ là chuyện vô căn cứ. Sáng tác văn học sẽ dung nhập rất nhiều trải nghiệm và tưởng tượng của tác giả rồi tiến hành nhào nặn thay đổi. Có lẽ Ngô Thừa Ân chưa từng thấy quái vật nửa người nửa khỉ, nhưng biết đâu ông ấy lại từng nghe nói qua. Trong lịch sử lâu dài như vậy, cho dù không có sự thúc đẩy của năng lượng cam vi thì cuối cùng cũng sẽ có một vài cá thể đột ngột tiến hóa mang theo bộ gen viễn cổ. Văn hóa Trung Quốc có rất nhiều quỷ thần ma quái. Nếu nghiên cứu cẩn thận thì thật ra chúng đều có vết tích để lần theo. Dựa theo lối nói bây giờ của chúng ta thì chúng là sinh vật biến dị, nhưng đặt ở cổ đại, thậm chí là 3 năm về trước, chẳng lẽ không phải đều là hiện tượng siêu nhiên hay sao? Rất nhiều ngưu quỷ xà thần, thật ra nếu cẩn thận phân tích thì đều có thể đưa vào 3 hệ thống biến dị lớn của chúng ta. Đặng Tiêu bóp trán, em đừng nói nữa, Đại Thánh là thần tượng no, một đời này của anh không muốn biết ngài ấy có thể là dị chủng khỉ đâu. Trang Nghiêu trợn mắt nhìn cậu ta, cho dù Tôn Ngộ không có thật là dị chủng khỉ thì cũng là dị nhân đẳng cấp siêu cao có thể giết chết tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt. Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng, nói cũng phải, không hổ là Đại Thánh. Tóm lại, sau khi Đường Tam Tạng mang đá ngũ sắc về đại đường thì chôn nó cùng với rất nhiều báu vật xuống tháp Đại Nhạn, nhưng khi mọi người xuống địa cung thì phát hiện đã không còn báu vật, cho nên chứng minh chúng từng bị di dời, đá ngũ sắc cũng bị di dời theo. Chỉ có điều vì sao mà chiếc hộp đựng đá ngũ sắc lại nằm lại trong tháp và vì sao đá ngũ sắc lại xuất hiện trong một cái cống nước thải ở Vân Nam thì không ai biết. Tùng Hà gật đầu, nếu thật sự như vậy thì có thể tháo bỏ rất nhiều nghi vấn, nói không chừng ngoại hình của đá ngũ sắc do bị chữ Phạn Phong ấn mà đã thay đổi, bây giờ trông thế này thật sự là khác hoàn toàn so với hình vẽ trên bích họa. Những thông tin này và thành ngầm trong núi tuyết Thanh Hải có liên quan gì với nhau? Khi Phật giáo mới du nhập vào Trung Quốc là lúc Lạt Ma giáo vừa mới phát triển. Thanh Hải có rất nhiều vùng tự trị Tây Tạng, khi Lạt Ma giáo thịnh hành, có không ít cao tăng truyền giáo đến từ Ấn Độ. Trong số những vị cao tăng đó nhất định có người đã mang đá ngũ sắc đi, nhất định vị đó cũng từng đặt chân đến Thanh Hải. Tòa thành ngầm có liên quan đến chuyện Trương Đạo Lăng chế tạo đá ngũ sắc, có lẽ là để che giấu những tin đó mà một thôn làng thời Hán đã chuyển đến Thanh Hải. Về phần vì sao không trực tiếp hủy diệt cái làng đó, làm thế nào để di chuyển một làng, làm thế nào chôn cả làng xuống đất và những cơ quan địa cung phía dưới cái làng đó rốt cuộc do Trương Đạo Lăng tạo ra hay do đến Thanh Hải rồi mới tái tạo, tạm thời chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối hữu dụng gì để phán đoán. Đường Nhạn Khâu nói, vậy Gân Hải Long xuất hiện trong địa cung dưới tháp thì sao, hắn sờ sờ dây cung dai chắc, sợi Gân Hải Long này đã làm tăng gấp bội cự ly ngắm bắn của hắn, tuyệt đối là thần vật. Trang Nhiêu lắc đầu, tôi đoán, nó cũng là một trong số những báu vật do Đường Tam Tạng mang về, đặt trong lư hương nên không bị di dời. Từ tro hương sinh ra sâu biến dị, nếu không liên quan đến đá ngũ sắc thì liên quan đến Gân Hải Long. Liễu Phong Vũ cảm thán, đây là truyền kỳ đó mà. Thành Thiên Bích nói, trước mắt mới có những tin này sao? Tùng Chấn Trung nói, phải, công cuộc đọc ký ức của Tôn Tiên Sinh bây giờ đã trở thành công việc hàng đầu của chúng tôi. Nếu có tiến triển gì khác thì Trang Nghiêu sẽ là người đầu tiên nói cho mọi người. Trang Nghiêu nói, ngoại trừ chuyện của Tôn Tiên Sinh, phía Hoa Nam lại có phát hiện mới. Phát hiện mới. Tại đảo Hải Nam và một vùng duyên hải Đông Nam xuất hiện một vài dị nhân kiểu mới. Hả? Biến dị như thế nào? Trang Nghiêu đưa máy tính bảng cho Tùng Hạ. Tùng Hạ mở ảnh ra xem, là một vài người nửa thân trần, nam nữ già trẻ đều có. Đi trong tuyết rơi giữa mùa đông mà chỉ dùng rơm rạ hoặc chăn ga che những phần quan trọng. Mới xem thì chỉ sửng sốt sao họ không sợ lạnh, nhưng quan sát cẩn thận thì nhìn ra vấn đề, bởi vì so với khung cảnh chung quanh và chăn ga cuốn trên người họ, những người này có phải quá lớn hay không? Thành Thiên Bích nhìn lướt qua, cũng thoáng có chút kinh ngạc, người khổng lồ. Trang Nghiêu gật đầu, ba năm, rốt cuộc đã xuất hiện mẫu dị nhân phi thường, khi nói những lời này, hình như nó còn rất hưng phấn. Đặng Tiêu cũng sáng tới, wow, là người khổng lồ thật à, họ cao lớn thế nào vậy? Đại khái gấp người thường 4 đến 7 lần, đàn ông trưởng thành đều cao hơn 8 mét, trẻ con cũng cao 2 mét. Đảo Hải Nam lớn hơn Quảng Đông một chút, lại để đề phòng bị động vật biển ăn thịt mà họ sống trong một ngọn núi lửa đã dừng hoạt động, chỉ đến tối mới ra ngoài đi săn nên chúng tôi mới mãi mà không phát hiện ra họ. Gần đây do việc di dân trên đảo kinh động đến nên họ mới chủ động liên lạc với chúng tôi. Song do hình thể quá lớn nên căn bản không thể di dân được. Họ đều dần dần biến dị trong vòng một năm này, chúng tôi từng phái người đến trao đổi với họ, bất luận là đảo Hải Nam hay Quảng Đông thì đều quanh năm lấy động vật biển làm thức ăn. Trước khi biến thành người khổng lồ, họ không phải dị nhân thì là người nhà dị nhân vì chỉ có dị nhân mới có khả năng giết động vật biển, hơn nữa chia sẻ với người nhà của mình chứ dân biển bình thường hoặc là dị nhân thực lực không mạnh, hoặc là chết. Hoặc là chỉ có thể dựa vào sinh vật đất liền và cỏ dại để no bụng. Có thể khẳng định, họ biến thành người khổng lồ là vì đã ăn động vật biển. Tùng Hà chật lưỡi, đám động vật biển đó có hóc mon kích thích à, không chỉ bản thân lớn đến thái quá mà người ăn thịt nó cũng khổng lồ. Trang Nghiêu nói, không sai, mật độ phân bố chất kích thích sinh trưởng của động vật biển gấp bình thường 1 triệu lần, trong thịt của chúng chứa một lượng hóc mon kích thích lớn. Số hóc mon đó có rất nhiều loại. Toàn bộ động vật biển đều mang theo một lượng kích thích sinh trưởng lớn, ngoài ra còn có một chút kích thích sinh dục và kích thích biến dị phức tạp. Trong thịt của Hải Long tạo ra tộc Long huyết chứa đựng một lượng hormone kích thích biến dị rất lớn, chỉ là kích thích biến dị có quá nhiều loại, chưa chắc ăn vào sẽ có phản ứng nên thí nghiệm Long huyết nhân có rất nhiều trường hợp tử vong. Bây giờ tùy tiện vớt con quái ngư nào từ Hoa Nam, nói không chừng ngoại trừ chất kích thích sinh trưởng thì chứa cả hormone kích thích tiến hóa nào khác, ăn vào có thể biến thành siêu nhân. Hoặc là người chết. Cho nên, sở dĩ chúng ta vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của dị nhân khổng lồ là vì số người có thể ăn thịt động vật biển quá ít. Đúng vậy, Đối với dị nhân bình thường mà nói thì động vật biển khổng lồ quá khó bắt, càng miễn bàn tới người thường, có điều hiện tại cuộc sống của những người khổng lồ kia cũng không tệ lắm. Sau khi cơ thể lớn lên, họ càng dễ bắt động vật biển, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú. Họ đồng ý giúp chúng ta, điều kiện là sau khi cuộc chiến Hoa Nam kết thúc, chúng ta sẽ đưa họ về với cuộc sống đất liền. Đặng Tiêu hưng phấn, tốt quá, vậy là chúng ta có sự trợ giúp rồi. Người khổng lồ sao, ngầu quá. Tùng Chấn Trung nói, những người khổng lồ đó rất lợi hại vì đa phần trước kia họ đều là dị nhân, trở thành người khổng lồ tương đương với biến dị lần thứ hai. Thủ lĩnh người khổng lồ ở đảo Hải Nam là một dị nhân sức mạnh, cao hơn 12 mét, khi sử dụng khả năng thậm chí có thể đạt tới 20 mét, một đấm có thể đánh chết một con động vật biển to gấp mình 10 lần. Các người khổng lồ khác cũng mỗi người một khả năng biến dị, cho dù trước kia là người thường nhưng sau khi biến thành người khổng lồ thì cũng có khả năng chiến đấu với động vật biển. Tuy rằng số lượng của họ không đến 100 người nhưng quả thật là sức chiến đấu mà bây giờ chúng ta rất cần. Trang Nhiêu nói, hơn nữa, bây giờ có rất nhiều dân cư trên đảo đang tự nguyện biến thành người khổng lồ. Tùng Hạ nói, tự nguyện. Thông qua chuyện ăn thịt động vật biển. Trang Nhiêu gật đầu, phải, mức độ nguy hiểm có lẽ thấp hơn thí nghiệm long huyết nhân. Trước mắt, ngoại trừ trẻ con có thể nổ tung do sinh trưởng quá nhanh thì chuyện người trưởng thành ăn thịt động vật biển biến thành người khổng lồ vẫn chưa xảy ra sự cố. Một khi biến thành người khổng lồ có nghĩa là khả năng sống sót và tự vệ nâng cao, bất luận là ở đâu. Bởi vì nửa tháng trước, sau khi một chiếc máy bay vận tải với mục đích di dân bị động vật biển tấn công rồi rơi nát, Viện Khoa học đã dừng kế hoạch di dân, bây giờ rất nhiều cư dân trên các đảo đều đang tìm kiếm lối thoát cho mình. Biến thành người khổng lồ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Quá trình này cần bao lâu? Ít nhất nửa năm, Viện Khoa học đã phái một nhóm dị nhân đến giúp họ giết động vật biển, nếu ăn được nhiều có lẽ có thể nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ như vậy không có tác dụng phụ ư? Dị nhân bình thường đều gặp phải nguy hiểm phát nổ khi thăng cấp, ăn nhiều hormone kích thích như vậy để mau chóng biến thành người khổng lồ, Tùng Hạ nghĩ thế nào cũng thấy rất nguy hiểm. Trang Nhiêu lạnh nhạt nói, có tác dụng phụ thì sao? Hoặc chết, hoặc sống cống hiến một chút cho người nhà, cho nhân loại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu may mắn thì còn có thể sống thật lâu, họ còn có lựa chọn nào khác ư? Tùng Hạ than nhẹ một tiếng, Trang Nhiêu nói chuyện không khách khí chút nào, có điều câu nào cũng có lý. Bất luận là những người biến thành người khổng lồ hay là họ thì đều giống nhau. Không có sự lựa chọn nào khác. Trang Nhiêu nói, có hai chuyện khá quan trọng, tiếp theo chúng tôi sẽ nói cho các anh kế hoạch 3 tháng gần nhất. 3 tháng? Chẳng lẽ 3 tháng sau sẽ đi Hoa Nam? Trang Nhiêu nói, sở dĩ tạm đặt là 3 tháng chính vì thời gian hành động cụ thể còn chưa xác định, nói không chừng thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài đến hơn 1 năm, cho nên đặt kế hoạch tính theo quý. Kế hoạch 3 tháng tiếp theo, chắc hẳn các anh đều biết, đến Thanh Hải tu luyện. Mọi người gật đầu. Nửa tháng trước, Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lam và Mi Rong Ba Bốt cũng đã đi Thanh Hải. Diêu Tiềm Giang, Giác Cơ Linh và Ngô Du giờ chắc cũng đã đến, các anh và nhóm Thẩm Trường Trạch chuẩn bị mấy ngày rồi cũng đi đi. Dung Lan và Sở Tinh Châu thì sao? Họ đang đợi người dân Thành Quang Minh và Thành Huyền Minh di chuyển đến đây, ít nhất phải mất một tháng nữa những người đó mới đến được, sau khi đến còn phải sắp xếp chỗ ở, có vô số chuyện phải bận rộn. Có lẽ sẽ đến muộn một thời gian. Tùng Hạ nói, đã xác định chỗ trú quân cho họ chưa? Rồi, Hà Nam cho Sở Tinh Châu, Hồ Bắc cho Dung Lan. Tùng Hạ cau mày, hai tỉnh giáp tranh thế này, họ không đánh nhau chứ? Trang Nhiêu nhún vai, anh lo làm gì, không đánh nhau ở Bắc Kinh là được. Hồ Bắc và Trùng Khánh giáp tranh, vừa lúc Dung Lan có thể kiềm chế Ngô Du. Thành Thiên Bích nói, chúng tôi sẽ xuất phát trong vòng 2 ngày tới. Không chỉ Thành Thiên Bích, những người khác sau khi nghe nói nhóm Lý Đạo Ái đã sớm đi thì đều đã có chút nôn nóng. Sau khi đột phá cấp 3, thay đổi không chỉ là nguyên tố hóa hoàn toàn mà còn là khả năng phức tạp hơn. Bởi vì Bắc Kinh còn cần nhóm Trang Nhiêu đọc ký ức của Tôn Tiên Sinh nên các dị nhân tiến hóa não bộ tạm thời không đi theo. Trang Nhiêu và Đường Đinh Chi không đột phá cấp 3 tại Thanh Hải, từ khi về Bắc Kinh đến nay đều đã rất gần tới cấp 3. Hai người dự định sau khi đạt đến điểm giới hạn cấp 3 thì lại đến Thanh Hải tìm Tùng Hạ, dựa theo tốc độ tu luyện tại Bắc Kinh thì chính là chuyện trong vòng 1 tháng nữa. Mọi người mất 2 ngày chuẩn bị hành lý, trang bị nhẹ nhàng rồi xuất phát. Trực thăng vận tải sau khi đưa 5 người và A Bố tới Tây Ninh thì quay lại. Bởi vì tất cả dị nhân đều ở trong thành Quang Minh nên Viện Khoa học phái hai phi cơ trực thăng trường kỳ đóng giữ ở Tây Ninh để tiện cho việc đưa họ qua lại giữa Gôn Múc và Tây Ninh. Khi họ đến Gôn Múc, nhóm Diêu Tiền Giang đã bố trí xong xuôi dưới sự trợ giúp của người dân thành Quang Minh. Có hơn 10 người phục vụ cho họ, đều do đích thân Dung Lan ủy nhiệm, phụ trách các mảng ăn, mặc, ở, đi lại cho những người đến tu luyện từ Bắc Kinh. Sau khi họ tới, quả nhiên có chuyên gia tiếp đãi, mất nửa ngày đã sắp xếp đâu vào đó. Biết họ đã đến, Diêu Tiền Giang và Ngô Du tới cửa thăm họ. Tùng Hà cười, quận vương, hội trưởng Ngô, tôi nghĩ chắc hẳn hai vị đã đến Gôn Múc rồi cơ. Diêu Tiền Giang cười nhạt, không phải đang đợi mọi người hay sao? Tùng Hà biết anh chỉ nói vậy mà thôi, vậy chúng ta cùng nhau xuất phát đi, chúng tôi không có hành lý gì, ngày mai có thể đi luôn. Diêu Tiền Giang nói, trước khi đi, tôi muốn trò chuyện mấy câu với vị này. Anh nhìn Thành Thiên Bích, hất hất chiếc cằm với đường cong duyên dáng. Thành Thiên Bích nhìn anh, nói chuyện gì? Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lam và gã người Mỹ kia đã tiến vào Gôn Múc, ba người họ có tiến độ khá chậm, nóng vội hơn chúng ta. Tuy Gôn Múc lớn thật, nhưng chỉ có thị trấn mới có người ở, những chỗ khác hoặc giá lạnh rét mướt, hoặc cát vàng trải dài, cho nên nếu chúng ta đi Gôn Múc, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải họ. Thành Thiên Bích hơi nhíu mi, anh muốn nói gì? Diêu Tiềm Giang ngạo mạn nói, trước khi đi, giáo sư Tùng và đại tá Đường cố ý hẹn gặp tôi và Lý Đạo Ái, dặn hai người chúng tôi phụ trách xử lý mâu thuẫn giữa cậu và Chu Phụng Lam, nói trắng ra là ngăn cản đôi bên đánh nhau. Quan hệ của Lý Đạo Ái và Chu Phụng Lam còn tạm chấp nhận, họ cùng nhau hành động, chúng ta cùng nhau hành động, cơ hội đôi bên gặp nhau không nhiều. Cho dù gặp được thì cậu cứ xem như không phát hiện đi. Mọi người đều chẳng còn bé nhỏ gì nữa, cậu đừng rước thêm phiền toái cho tôi. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, không cần anh nhắc. Diêu Tiềm Giang hừ lạnh một tiếng, cậu tự lo lấy thân cho tốt, nếu làm tôi và Lý Đạo Ái khó xử, không ai khách khí với cậu đâu. Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng lại. Diêu Tiềm Giang và Thành Thiên Bích cũng nhìn nhau đã thấy ghét, tuy vẫn chưa đến mức động thủ nhưng chưa từng có được nửa câu hay ho với nhau. Diêu Tiềm Giang ngắm trúng Tùng Hạ đã lâu nhưng vẫn không có bất cứ cơ hội nào để xuống tay, anh tâm cao khí ngạo, đối với Thành Thiên Bích luôn mang theo vài phần địch ý, mà Thành Thiên Bích lại vì thái độ mờ ám bất minh của Diêu Tiềm Giang đối với Tùng Hạ mà cũng không nhìn anh được hòa nhã. Dưới quan hệ như vậy, giáo sư Tùng lại khiến Diêu Tiềm Giang trông chừng Thành Thiên Bích, hắn tự nhiên thấy trong lòng không được thoải mái. Tùng Hạ nghĩ đến trận chiến giữa Thành Thiên Bích và Chu Phụng Lam, trong lòng cũng hơi có chút lo lắng. Có điều Thành Thiên Bích không phải người chủ động gây chuyện, mà Lý Đạo Ái làm việc luôn rất ổn thỏa, chắc hẳn có thể trông chừng Chu Phụng Lam. Đương nhiên, thật ra họ có thể không gặp nhau mới là tốt nhất. Thẩm Trường Trạch nói, nhóm Lý Đạo Ái hiện đang ở trong nội thành Gôn Múc hay ở gần cấm khu. Ngô Du nói, chắc là trong nội thành, chỗ cấm khu hầu như không có nơi ăn chốn ở. Tùng Hạ nói, nhưng chúng tôi còn muốn đi cấm khu lần nữa, tôi có vài chuyện cần nghiệm chứng. Thiện Minh nói, tính đi lúc nào? Tôi cũng đi với, chắc có thể giúp được một chút. Tùng Hạ nhìn về phía Thành Thiên Bích, cậu nói xem. Thành Thiên Bích nói, vào nội thành trước, tìm một chỗ dàn xếp, tháng sau khi thời tiết ấm áp sẽ đi, đến lúc đó tuyết cũng đã tan kha khá, chắc hẳn có thể khai cuộc được trong phạm vi nhỏ. Muốn đào thật à, phải dựa vào cảnh sát Lý, chỉ sợ có chút khó khăn. Bây giờ muốn tổ chức một đội khai cuộc cũng không có khả năng cho lắm. Đến lúc đó thử xem sao, nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Tùng Hạ gật đầu, được, vậy chờ tuyết tan rồi đi. Diêu Tiềm Giang nói, hôm nay mọi người nghỉ ngơi một đêm đi, đến Gôn Múc thì không có vụ này nữa. Liễu Phong Vũ thở dài, tôi thật mong mình có tốc độ của Dung Lan, chạy mấy bước là đến nơi, ban ngày đi Gôn Múc tu luyện, tối đến còn có thể quay về tắm rửa ngủ nghỉ. Tùng Hạ cười nói, anh nghĩ tốt đẹp quá, chịu khó chút đi. Mọi người đều biết, sau đó họ sẽ phải sống cuộc sống màn trời chiếu đất ít nhất nửa tháng, bởi vậy vô cùng quý trọng đêm cuối này, sau khi ăn một bữa no đủ thì đi nghỉ sớm. Sáng sớm hôm sau, phi cơ đưa họ đến một nơi cách trung tâm Gôn Múc 10 km, họ xuống khỏi phi cơ rồi thay bằng tọa kỵ của mình, tiến vào thị trấn. Lần này tộc Long Huyết có 3 người đi, bởi vì sức chiến đấu chủ yếu của tộc Long Huyết là Long Huyết nhân và lính đánh thuê chứ không phải dị nhân nên ngoại trừ 4 thành viên nòng cốt thì cũng không có nhiều dị nhân, hơn nữa phần lớn đều có trình độ biến dị không cao, đi gôn mút quá nguy hiểm. Thật ra không chỉ có họ mà những tổ chức dị nhân lớn có hàng trăm hàng ngàn thành viên như quần Cửu Giang, Lục Đạo Hoàng Tuyền, Hội Phụng Lam, số người dẫn đến cũng không vượt quá 10 người, hầu hết tất cả đều là các dị nhân đẳng cấp cao có cấp bậc đội trưởng trong các tổ chức, vì những người này có giá trị để huấn luyện hơn. Hơn nữa, lấy những điều họ đã mắt thấy tai nghe ở nội thành Gôn Múc, các dị nhân sức chiến đấu thấp nếu đi thì chỉ chịu chết. Vì có hai người nên lúc xuống phi cơ đổi tọa kỵ, Thiền Minh đương nhiên tạm thời đảm đương tọa kỵ của Thẩm Trường Trạch và An. Khi con linh miêu khổng lồ màu vàng kim cao 5 mét, oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt Tùng Hạ, cậu không khỏi có chút kích động. Cậu đã tận mắt chứng kiến Thiền Minh bị con linh miêu này cắn nát động mạch chủ, hàm răng sắc bén, vuốt chân khổng lồ, máu tươi ồ ạt phun ra và đôi mắt dần dần hiện lên tử khí của Thiền Minh đến nay vẫn như mồn một trước mắt. Mà sự dị chủng giống như kỳ tích kia càng mang đến cho Tùng Hạ rung động thật lớn. Xưa nay, cậu chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh chấn động lòng người như vậy. Đương nhiên, cậu rất biết chuyện mà không đề cập tới phản ứng ngay lúc đó của Thẩm Trường Trạch, dù sao cảnh đó thật sự rất tổn hại đến hình tượng lạnh lùng cứng rắn trước sau như một của hắn. Tùng Hạ ghé vào người A Bố, hưng phấn thốt lên, Thiện ca, anh oai quá. Linh miêu lớn ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng chợt lóe vẻ đắc ý, đương nhiên, tôi rất thích tạo hình này. Thẩm Trường Trạch sờ sờ nhúm lông nhọn nhọn mọc dài ở tai 265 linh miêu, cười nhạt, con cũng rất thích. 265 minh họa. Đôi tai lớn rung mạnh một cái, Thiện Minh quẩy đầu, đừng có sờ. An cưỡi trên cổ hắn, cũng lấy tay đi nghịch nhúm lông tai, sờ thì làm sao, nhúm lông này nghịch thích ghê. Thiện Minh cả giận, An, anh muốn chết có phải không? An cười to, chú tới xơi anh coi. Thiện Minh quẩy đầu thật mạnh, anh mà còn sợ nữa ông đây sẽ hất xuống đất đấy, tự đi mà bay. An cười phá lên, được rồi, đi thôi. Thẩm Trường Trạch kéo An ra đằng sau, bản thân ông cổ Thiện Minh, vuốt ve lớp lông mềm trên cổ linh miêu. Thiện Minh duỗi người một cái, chạy tới thành phố phía xa. A Bố vậy mà cũng học dáng vẻ Thiện Minh không người duỗi thân, sau đó mới xuề móng bắt đầu chạy. Khoảng cách 10 km chớp mắt đã đến nơi. Giống như lần trước khi họ tới đây, đầu tiên họ cũng được nhận màn tiếp đãi từ đàn bò Tây Tạng. Lần này vì có ít người, hoạt động gọn gàng, mấu chốt nhất là họ không phải đến để đánh nhau nên họ đã tránh đàn bò, đi vào thành phố từ một nơi khá hoang vu. Họ tính ở lại biệt thự trước kia Jacqueline đã cư trú tại Gôn Múc, nơi đó đã được cô dùng thực vật bao trùm, năng lượng từ thực vật có thể ẩn đi ít nhiều năng lượng của họ, hơn nữa có thể có tác dụng phòng vệ rất tốt. Sống trong đó có thể ngăn cách sự quấy rầy từ đa số động vật biến dị, để họ an tâm tu luyện. Dọc theo đường đi, họ gặp hai cuộc tấn công, có điều không đụng phải đám dung đất khổng lồ khiến người ta đau đầu như trước, hai đám đều bị họ đánh đến bỏ chạy. Nửa tiếng sau, họ đã thuận lợi đi đến biệt thự. Tùng Hạ kinh ngạc nhìn, cái thứ trước mắt, đây, là chỗ này ư. Nhìn từ bên ngoài, nơi đó căn bản không phải biệt thự mà như tòa thành bị bụi gai che phủ trong truyện cổ tích. Toàn bộ căn biệt thự đều đã bị vô số loài thực vật không biết tên bao trùm đang xen rối rắm. Những thảm thực vật hoặc thô chắc hoặc mảnh mai bệnh thành một cái lớn, họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng kiến trúc của con người bên trong qua những khe hở. Nơi này đừng nói là động vật biến dị, dù có người đi qua cũng không thể tưởng tượng được bên trong lại có người ở, lại càng không có nàng công chúa nào cần hoàng tử đạp bằng chông gai đến cứu hết. Jacqueline nói, là chỗ này. Trước kia tôi đoán rằng sẽ có ngày quay về nên đã giữ gìn nó. Ngô Du nói, chúng ta vào trong thế nào? Jacqueline kỳ quái nhìn hắn một cái, đương nhiên là vào từ cửa rồi. Lúc cô nói, Maxim biến thân thành gấu trắng khổng lồ cõng cô vào trong biệt thự. Theo mỗi bước đi của cô, thực vật dưới đất như thể bị thứ gì đó điều khiển, nhường ra một con đường sạch sẽ. Khi cô đứng trước cái dê khổng lồ màu xanh đó, thảm thực vật bọc kín biệt thự rụt về bốn phía như thủy triều. Chỉ mất vài giây, cửa biệt thự đã lộ ra. Jacqueline nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Maxim, vọt đến một cước đá văng cửa ra, đi vào. Động tác thô lỗ như thế mà đặt trên người cô vẫn hết sức mê người. Khả năng này của Jacqueline khiến rất nhiều người ở đây đều khá hâm mộ. Liễu Phong Vũ khẽ nói, đúng là cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa lợi hại, có điều ngực hơi nhỏ một chút. Đặng Tiêu nói còn khẽ hơn nữa, thật ra ngực nhỏ một chút cũng không sao. Mấu chốt là cô ấy rất cao, chẳng kém em là mấy, em thích mẫu nhỏ nhỏ xinh xinh hơn. Tùng Hạ bất đắc dĩ, này, hai người mà bị cái anh gấu cường tráng nghe thấy thì ăn đòn đấy. Đặng Tiêu cười nhăn nhở. Động vật biến dị cỡ lớn đều ở lại trong sân, mọi người đi vào trong biệt thự. Mấy tháng qua, biệt thự luôn bị thực vật bao trùm, không có gió không có nắng, chất lượng không khí bên trong không cần nghĩ cũng biết, không ít người vừa vào đã ho khan, mùi mốc nồng nặc thật khiến người ta thấy hơi buồn nôn. Jacqueline điều khiển thực vật mở cửa sổ cho thoáng, cô nói, hôm nay mọi người tự dọn phòng mình một chút. Ở đây không có máy sưởi, không có nước nóng, để đề phòng quái vật bên ngoài phát hiện nên bình thường không mở cửa sổ, có thể đốt nến lấy ánh sáng nhưng không được nhóm lửa nấu cơm, đây chỉ là một nơi mọi người có thể đắp chăn đi ngủ chứ ăn uống gì đó đều giải quyết ở ngoài đi. Nhìn hoàn cảnh này, ngay cả Diêu Tiền Giang luôn chú trọng hưởng thụ cũng chịu thua, đành tự an ủi bản thân, vẫn tốt hơn ngủ ở một nơi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào một chút. Những người khác thì không kén chọn, nhất là nhóm người thành Thiên Bích, hoàn cảnh khắc nghiệt hơn thế này họ đều đã lĩnh giáo trong một năm đi đến Bắc Kinh rồi. Thành Thiên Bích nói, thực vật ngoài cửa chỉ cô mới mở được, bình thường chúng tôi ra ngoài tìm thức ăn thế nào. Jacqueline nói, cậu có sáng kiến nào không? Thành Thiên Bích nói, tôi đề nghị luân phiên đi săn thú. Cô không cần ra ngoài, phụ trách ở lại biệt thự điều khiển thực vật. Bốn tổ chức còn lại luân phiên nhau mỗi ngày ra ngoài tìm thức ăn nước uống, săn thú, nướng xong thì mang về. Mọi người không có dị nghị. Trước khi trời tối, họ đã quét dọn qua phòng mình được một lượt, thay chăn đệm mới do mọi người mang đến, ngoại trừ hơi lạnh thì cũng có thể ở lại. Hình như quanh đây có thứ gì đó phát hiện ra họ, Jacqueline đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào, toàn bộ biệt thự đột ngột chìm trong bóng tối, họ chỉ có thể đốt nến, trầm mặc ăn lương khô mang theo bên người. Số lương thực này chỉ đủ cho họ ăn hai ngày, tiếp theo cần nhờ họ ra ngoài đi săn. Cơm nước xong xuôi, mọi người lần lượt về phòng mình. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ ngồi trên giường, nhắm mắt ngưng thần tu luyện. Lúc đầu Tùng Hạ còn hơi khó tập trung, so với hoàn cảnh bây giờ, cậu Thành thật nhớ đến một tháng sống chỗ Mục Phi như nơi thiên đường. Có điều, cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ ba sau khi quay lại Gôn Múc, Thẩm Trường Trạch, Thiện Minh, An và Maxim ra ngoài săn thú. Ba ngày qua họ chỉ được hô hấp không khí thông thoáng khi ra ngoài vào đêm khuya, các thời gian khác hầu hết đều nghẹn trong biệt thự tu luyện. Nơi này không có chuyện gì khác để làm, tất cả đều một lòng một dạ dùng thời gian để cường hóa bản thân, dù sao thì họ đều gánh vác trọng trách trong trận chiến Hoa Nam, không ai dám lơi lỏng. Chỉ là sống vài ngày trong một cái dê đen xì thật sự khó chịu. Nhóm đầu tiên ra ngoài săn thú quả thật là chuyện tốt như được thông khí, lúc tranh nhau ra ngoài thiếu chút nữa là họ còn đánh nhau, cuối cùng quyết định dựa vào rút thăm. Đến tối, nhóm ra ngoài săn thú đã quay về, không ngoài dự kiến, ai cũng nhếch nhác thảm hại. Lông của Thiện Minh dính không ít máu me thịt nát, bộ lông trắng muốt của Maxim gần như lăn thành màu xám, trông lại càng bẩn thỉu. Đặng Tiêu cười to, không phải mấy anh bị ngao tạng rượt hay bị dung đất hất lên trời đó chứ. Thiện Minh bực bội, đừng nói nữa, gặp phải một đàn chuột chết đói, đuổi theo bọn này không tha, tuy tốc độ không nhanh nhưng bám sát sàng sạc. Để cắt đuôi chúng mà bọn này chạy hết cả vòng lớn, sau đó thịt chưa kịp nướng chín, mấy người chấp nhận ăn đi. Diêu Tiềm Giang cau mày nhìn thịt còn đỏ máu, anh kêu chúng tôi ăn cái này. Thiện Minh trở về hình người, hoàn toàn không thèm để ý đến sự trần truồng của mình, vừa mặc quần áo vừa thoáng nhướng mi nhìn Diêu Tiềm Giang, đừng ăn nữa. Jacqueline cũng không có bất cứ phản ứng nào phụ nữ nên có với sự trần truồng của Thiện Minh, bình tĩnh nhìn họ, rất bình thường, động vật ở Gôn Múc cạnh tranh rất khốc liệt, phát hiện con mồi sẽ cắn chết không buông, mọi người có thể cắt đuôi chúng mà không rước về biệt thự đã là không tệ rồi, ăn đi. Thành Thiên Bích không nói một lời rút dao găm ra, cắt xuống một miếng thịt chuột lớn. Con chuột này khá mập, một cái đùi đủ cho năm người họ ăn, phần còn lại ném cho A Bố. Da đùi đã bị nướng cháy khét, hiển nhiên do nướng quá vội, bên trong thì chưa chín tới. Họ vốn quen ăn kiểu này, nhưng sống qua mấy ngày tốt đẹp, nay đột nhiên lại phải ăn những miếng thịt nửa sống nửa chín như thế, đột nhiên hơi khó mở miệng. Liễu Phong Vũ nhìn hồi lâu, nói, thôi, tôi cũng không đói như vậy, không ăn đâu. Đường Nhạn Khâu cũng nói, ngày mai tôi ăn sao vậy? Đặng Tiêu miễn cưỡng cắn một miếng, mặt nhăn hết vào. Tùng Hạ cắt một miếng thịt xuống, nhớ tới chân gà Mục Phi nướng đến khô vàng, không khỏi bi thương trào ra, quả nhiên từ khổ đến sướng thì dễ, từ sướng về khổ thì khó. Thành Thiên Bích nhìn miếng thịt hồi lâu, quay đầu nói nhóm Thẩm Trường Trạch, mấy người nướng nó thế nào? An nói, đương nhiên Thẩm Trường Trạch lấy lửa nướng. Thành Thiên Bích nhìn Thẩm Trường Trạch, giờ thử đi, nhiệt độ lửa của anh, mấy chục giây là chín rồi. Jacqueline nói, không được, có khói sẽ bị phát hiện. Thành Thiên Bích nói, thử lửa không khói đi, hẳn anh có thể làm được. Thẩm Trường Trạch ngẩn ra, nhất thời không biết trả lời thế nào. Mọi người cũng nhìn về phía hắn, trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Thẩm Trường Trạch cầm thịt chuột, trầm mặc nhìn ngắm hồi lâu, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa màu vàng trắng, ngọn lửa kia bao trùm lấy thịt chuột, miếng thịt phát ra tiếng nướng xèo xèo, mùi thịt tỏa ra trong không khí, đi cùng với nó còn có khói bốc ra. Jacqueline đứng lên, không được, mau dập lửa. Thẩm Trường Trạch giơ tay kia lên, ý bảo cô đừng nói. Hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa và khói tỏa ra, dưới ánh sáng mờ nhạt, làn khói ấy đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, bốc ra từ ngọn lửa như có thực thể, càng bay càng cao, hình thành một cột khói. Cột khói kia mắt thấy sẽ tỏa ra bốn phía, thoát ra ngoài từ kẽ hở trong biệt thự. Xông vào khoảnh khắc tỏa ra, cột khói đó giống như bị thứ gì đó lập tức siết chặt, lại thu về, dừng khuếch tán. Mọi người mắt mở trừng trừng, mơ hồ đã nhận ra điều gì. Tùng Hạ kinh ngạc, cậu có thể điều khiển khói. Thẩm Trường Trạch có vẻ cũng rất bất ngờ, lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, miễn cưỡng có thể ngăn cản chúng khuếch tán. Hắn tắt lửa, chỉ mất mấy chục giây ngắn ngủi, một miếng thịt chuột đã chín ra lò. Hắn đặt nó vào đĩa Thiện Minh, ba thử xem có ăn được không. Thiện Minh cầm lấy hộp muối, rắc rắc lên trên, không cần biết còn nóng hay không đã cắn mạnh một miếng, hừm, ngon ra phết, chín đó. Ánh mắt Thẩm Trường Trạch hơi tỏa sáng, hắn nhìn tay mình, như thể cũng vô cùng mừng rỡ trước khả năng bất ngờ này. Hắn lại bắt chước như thế, nướng chín toàn bộ bốn con chuột bự mà họ mang về, khói đặc đều bị hắn thu lại trong một phạm vi nhất định, không khuếch tán ra ngoài. Tuy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy nhưng đã thành công ngăn cản khói lửa làm bại lộ hành tung của họ, cuối cùng đám khói chậm rãi tự tan. Diêu Tiềm Giang cau mày, Thành Thiên Bích, sao cậu biết cậu ta có thể điều khiển khói? Đừng nói cho tôi là do cậu đoán đấy. Thành Thiên Bích nói, tôi đoán. Diêu Tiềm Giang nheo mắt lại, thật muốn tát hắn hai cái. Thẩm Trường Trạch cũng nghiêm nghị nói, đây rốt cuộc là sao? Không phải trùng hợp chứ? Đương nhiên không phải, sau khi nuốt một miếng thịt, Thành Thiên Bích ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người trong nhà đều đang nhìn mình, bình tĩnh nói, đây là chuyện gần đây tôi phát hiện ra, sau khi đột phá cấp 3, thay đổi không chỉ là nguyên tố hóa hoàn toàn mà còn là khả năng phức tạp hơn. Khả năng phức tạp hơn. Mọi người cả kinh, tất cả đều nhìn chằm chằm Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nói, tôi chỉ mới phát hiện ra điều này trong vòng vài ngày gần đây. Các anh cũng chú ý tới, Sở Tinh Châu ngoại trừ có thể khống chế trọng lực thì còn có thể tạo ra hố đen hấp thu vạn vật, Dung Lan ngoại trừ có thể điều khiển ánh sáng thì còn có thể lợi dụng ánh sáng thay đổi màu tóc, thậm chí bóp méo ánh sáng để đạt được hiệu quả gây ảo giác, cũng có thể nói, hắn đang điều khiển sắc thái. Những khả năng đó, chúng ta đều cảm giác họ vốn có sẵn, cho đến mấy ngày hôm trước, tôi phát hiện ra một chuyện, hắn đột nhiên nâng tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Diêu Tiềm Giang. Diêu Tiềm Giang nheo mắt lại, đột nhiên sửng sốt, sau đó nét mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nhanh chóng thu tay lại, cảm giác được không? Ngô Du hỏi Diêu Tiềm Giang, anh cảm giác thấy gì? Diêu Tiềm Giang không vui, không thở được. Nét mặt mọi người càng thêm kinh ngạc. Thành Thiên Bích nói, gió không có thực thể, nó là một hiện tượng được tạo ra do không khí di chuyển nhanh, nói cách khác, bản thân gió thật ra chính là không khí. Mà gần đây tôi mới phát hiện ra, tôi bắt đầu có thể khống chế một chút không khí. Khống chế không khí, nét mặt Tùng Hạ vì quá khiếp sợ nên đã có chút vặn vẹo, ý cậu là, sau khi đột phá cấp 3, không chỉ cơ thể có thể hoàn toàn nguyên tố hóa mà quan trọng hơn đột phá là bắt đầu có thể khống chế khả năng phức tạp hơn. Ví dụ như cậu có thể khống chế không khí, Thẩm Trường Trạch có thể khống chế khói. Thành Thiên Bích gật đầu, lúc đầu tôi không thể xác định, trước khi đi có đến tìm Sở Tinh Châu hỏi qua, hắn tiến hóa quá nhanh ở Thanh Hải nên không để ý đến chuyện này, coi nó là chuyện đương nhiên. Có điều hắn nói, khi hắn ở cấp 3, loại khả năng này chỉ bộc lộ một chút manh mối, cho đến tận lúc hắn lên cấp 4 mới có thể thật sự sử dụng như sức chiến đấu. Nhưng bằng thực lực cấp 4 hiện giờ của hắn thì sử dụng khả năng phức tạp để tấn công vẫn tốn khá nhiều sức, rất tiêu hao năng lượng. Mọi người vẫn nhớ chứ, hồi ở Thanh Hải, hắn từng dùng hố đen hút con quái vật đã tấn công Tôn Tiên Sinh, sau khi dùng xong, hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Tùng Hạ nói, tôi còn nhớ, khả năng hố đen ấy rất lợi hại nhưng tôi cũng chỉ thấy Sở Tinh Châu sử dụng một lần, xem ra quả thật đó là loại khả năng khá hao năng lượng, không thể sử dụng thường xuyên. Nhưng Dung Lan thì sao? Mái tóc của Dung Lan vẫn giữ màu đó thôi. Tôi cũng đã hỏi, Sở Tinh Châu nói chuyện đó chỉ là thay đổi một chút khúc xạ ánh sáng, không phí sức. Khả năng phức tạp của Dung Lan quả thật là điều khiển sắc thái, hồi ở Thanh Hải, hắn không sử dụng khả năng đó là vì không có thời điểm thích hợp, cho nên chúng ta không nhìn được. Nếu Dung Lan sử dụng thì sẽ trông như thế nào? Thành Thiên Bích lắc đầu, Sở Tinh Châu không nói cho tôi biết. Tôi nghĩ tôi biết, Jacqueline nói, hồi ở Thanh Hải tôi có nghe nói đến chuyện Sở Tinh Châu và Dung Lan từng đánh nhau, Dung Lan hóa ra hàng trăm phân thân để chống lại khả năng hố đen của Sở Tinh Châu. Tôi nghĩ đó cũng là một loại điều khiển sắc thái. Thành Thiên Bích gật đầu, chắc vậy. Tóm lại, sau khi biết những chuyện ấy, mấy ngày nay tôi đều liên tục nghiệm chứng, cho tới hôm nay mới có một chút thành quả, chính là có thể khiến đối phương nghẹt thở trong đại khái 2-3 giây nhưng phạm vi rất nhỏ, thời gian có hiệu lực rất ngắn, căn bản không thể dùng để tấn công. Như Sở Tinh Châu đã nói, chỉ khi đột phá cấp 4 thì mới có thể thật sự chuyển hóa khả năng phức tạp thành sức chiến đấu. Ngô Du có chút hưng phấn, cho nên, sau khi đột phá cấp 4, cậu có thể khống chế không khí, Thẩm Trường Trạch có thể khống chế khói, tôi thì sao? Diêu Tiềm Giang thì sao? Jacqueline thì sao? Thành Thiên Bích lắc đầu, đến lúc đó mấy người tự cảm nhận đi, tôi không rõ lắm. Jacqueline nhìn tay mình, bây giờ chúng tôi vẫn chưa có bất cứ cảm giác gì là do trình độ tiến hóa chưa đủ ư. Ngô Du nói, chắc vậy, Thành Thiên Bích tiến hóa sớm hơn chúng ta ít nhất 2 tháng, chúng ta cũng phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới có thể thăm dò khả năng phức tạp của mình. Tùng Hạ nói, quận vương và tiểu thư Jacqueline thì tôi không rõ lắm, có điều nếu là hội trưởng Ngô thì tôi đoán có thể là nhiệt độ. Nhiệt độ, Ngô Du ngẫm nghĩ, gật đầu, cũng có thể, bây giờ tôi chỉ có thể thông qua băng đá cụ thể hóa ra làm giảm nhiệt độ, không thể trực tiếp tạo thành ảnh hưởng với nó, đây thực sự có khả năng sẽ là khả năng phức tạp của tôi. Tùng Hạ cười, chuyện này thật là rất khiến người ta hưng phấn, nếu mọi người có thể đột phá cấp 4 trước cuộc chiến Hoa Nam, sức chiến đấu không chỉ tăng lên mà đến lúc đó, động vật biển Hoa Nam cũng không đáng sợ như trước nữa. Thành Thiên Bích siết chặt nắm đấm, cho tôi thời gian nửa năm, tôi chắc hẳn có thể đột phá cấp 4. Liễu Phong Vũ nói, chỉ e nửa năm không đủ, Sở Tinh Châu và Dung Lan cũng mất đến 3 năm đó. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, họ không tu luyện không ngủ không nghỉ, nhưng tôi có thể chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Thẩm Trường Trạch nói, tôi đồng ý. Tốc độ của họ nhanh hơn chúng ta chỉ vì họ ở Thanh Hải. Phương thức tiến hóa của họ cùng lắm cũng chỉ là ở gần gôn múc một chút, trên bản chất mà nói thì vẫn là bị động tiến hóa, còn chúng ta có thể thông qua tu luyện, chủ động tiến hóa. Dưới cùng một môi trường, tốc độ của chúng ta chắc hẳn sẽ nhanh hơn họ. Chúng ta vào đây là vì tiến hóa, chẳng sợ mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, tôi cũng muốn trước khi khai chiến Hoa Nam, đột phá cấp 4. Diêu Tiềm Giang hừ một tiếng, đừng tưởng chỉ có hai cậu mới có quyết tâm ấy. Ngô Du cười nhạt, không có thực lực cấp 4, đi cũng là chịu chết, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Jacqueline cũng nói, mọi người nói không sai, từ hôm nay trở đi, cắt bớt mọi thời gian không cần thiết, dùng để tiến hóa. Tất cả mọi người đều đến đây vì tiến hóa, mà dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tiến hóa có khả năng đạt được khả năng siêu cấp giống như một phần thưởng mở đường, cũng cho những người khác sự cổ vũ rất lớn. Ai cũng bắt đầu chờ mong, khi mình tiến hóa đến đẳng cấp càng cao thì có thể đạt được phần thưởng thế nào. Giờ khắc này, sự tích cực của mọi người lên cao chưa từng có. Trang Nhiêu nghiến răng, chỗ nào cũng mâu thuẫn tột cùng, toàn bộ chuyện này, tất cả đều là mâu thuẫn. Ngày hôm sau, là nhóm Ngô Du rút thăm trúng đi săn thú, hắn không mang theo người khác, chỉ dẫn Trần Thiếu đi cùng. Hình như Trần Thiếu không muốn đi cho lắm, nhưng vẫn bị Ngô Du lôi ra khỏi cửa. Liễu Phong Vũ sờ sờ cằm, quan hệ của hai người họ kỳ thật đó, họ không phải đối thủ một mất một còn à, sao bây giờ cứ như hình với bóng thế. Ngô Du đi đến đâu cũng dẫn theo một con Caucasian, hắn không sợ lúc mình không đề phòng bị con Caucasian đó táp một miếng à. Tùng Hạ nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trong đầu Ngô Du, không khỏi có chút xấu hổ. Thành Thiên Bích nhìn Liễu Phong Vũ một cái, anh còn có tâm trạng lo chuyện người ta. Chuyên tâm một chút đi. Lúc này năm người đều đang ở trong phòng Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, cùng nhau tu luyện. Đây là yêu cầu Thành Thiên Bích đưa ra,

Bất cứ một thảm họa nào trong lịch sử địa chất học đều lấy hàng triệu năm hoặc thậm chí cả trăm triệu năm làm đơn vị, mà lịch sử loài người vừa vặn là hàng triệu năm. Ý thức Camry đánh giá trong một thời gian dài như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Như vậy thì làm thế nào mới có thể khiến loài người thoát khỏi thảm họa này? Có hai phương pháp. Thứ nhất, hạ thấp giá trị đánh giá của con người. Thứ hai, nâng cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh quyển, sau đó giết chết sinh vật vượt qua đánh giá nguy hiểm, khiến ý thức Camry cảm thấy vòng sinh quyển đã lại trở về cân bằng. Thành Thiên Bích lạnh giọng nói, phương pháp thứ nhất căn bản không có khả năng, con người sẽ không ngừng tiến hóa. Cho nên chỉ còn lại phương pháp thứ hai, Trang Nhiêu hạ tầm mắt, thời gian 3 năm đối với lịch sử địa cầu mà nói thì chỉ là chớp mắt một cái. Nâng cao giá trị cân bằng của toàn bộ vòng sinh quyển trong thời gian cực ngắn, sau đó hủy diệt toàn bộ sinh vật vượt qua giá trị đánh giá, để lại sinh vật có giá trị đánh giá thấp, khiến người thường trở thành giống loại có giá trị đánh giá thấp hơn nhiều. Chúng ta, bao gồm cả thông ma, bao gồm cả sư tử hay chuột tiến hóa, đều được tạo ra để làm vật hy sinh, đánh lừa ý thức Camry, cho người thường không biến dị và động vật tiếp tục sinh sản đời sau. Trang Nhiêu hừ một tiếng, vừa sợ phiền vừa sợ lạnh, anh cứ ở bẩn đi vậy. Sau khi Trang Nhiêu đưa ra kết quả phân tích này, ai cũng trầm mặc hồi lâu. Thật ra nhìn từ kết quả thì đây cũng chẳng khác mấy kết luận mà họ có được căn cứ theo thông tin của Giang Doanh tại căn cứ thành ngầm của hắn ở Thanh Hải, đều phải mau chóng tiêu diệt bằng sạch dị nhân và động vật biến dị thì mới có thể hạ thấp giá trị đánh giá nguy hiểm của ý thức Camry. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của hai kết luận này là, một cái cho thấy người gây ra tai họa này có thể là tổ tiên của họ chứ không phải ý thức Camry. Họ vẫn tin chắc vào chuyện thảm họa kỷ Camry trở lại bùng nổ do ý thức Camry thức tỉnh. 3 năm qua, dù có phủ định kết luận của mình thế nào song chỉ điều ấy là họ chưa từng nghi ngờ. Nhưng lúc này, ngay cả chuyện đó mà họ cũng phải hoài nghi. Có lẽ từ đầu chí cuối, ý thức Camry căn bản chưa từng thức tỉnh, ít nhất là vẫn chưa tới lúc. Thứ đã gây nên kiếp nạn vô tiền khoáng hậu khiến 4 tỷ người tử vong này có khả năng là bàn tay con người, hoặc nói do những vị thần gây nên. Thần chúng viễn cổ mà họ thờ phụng, những dị nhân đã lên đến đỉnh cao, tiên đoán được rằng hàng triệu năm sau, loài người sẽ tiến hóa đến trình độ ý thức Camry không thể dễ dàng tha thứ, cho nên đã chuẩn bị sẵn từ trước, dùng việc phá hủy nền văn minh nhân loại, hy sinh phần lớn nhân số của hành tinh này để đổi lấy số ít con người có thể sống sót, khiến loài người có thể tiếp tục duy trì. Vĩ đại làm sao, lại tàn nhẫn đến nhường nào? Vậy còn họ, những dị nhân đã kế thừa nguồn gen viễn cổ ấy rốt cuộc bị coi là gì? Thần chúng viễn cổ lưu truyền gen thần tới nay để có ngày ngọc con rối sẽ đánh thức chúng, nhanh chóng tiến hóa, lợi dụng họ chống lại động thực vật biến dị cấu thành nguy hiểm với người thường. Sau đó, họ và số động thực vật biến dị đó sẽ cùng nhau đi đến điểm cuối của tiến hóa, hủy diệt. Cuối cùng, nền văn minh nhân loại quay về thuở sơ khai, địa cầu trở về trạng thái nguyên thủy nhất như nó vốn có, còn loài người từng xưng bá địa cầu sẽ giống như các giống loài khác, vất vả đấu tranh mưu sinh trong vòng thức ăn luân hồi. Nhưng, chỉ cần kế hoạch này thuận lợi, loài người sẽ tiếp tục sống sót, hơn nữa còn tồn tại lâu dài, cho đến lúc họ lại tiến hóa đến độ vượt qua báo động của ý thức Camry. Thoáng nghe như thể mọi người đều vui. Nhưng còn họ là gì? Cho tới nay, họ đều tưởng rằng dị nhân mới là nhân vật chính trong thời đại tận thế. Không có bất cứ ai nghi ngờ điều đó, bất luận là dị nhân hay người thường. Sau khi tận thế, những dị nhân có được thể lực siêu nhân và bộ não bác học, ai cũng tiền đồ rộng mở, họ được vạn người kính ngưỡng, được hưởng sự an toàn lớn nhất và vật chất tốt nhất, còn người thường chỉ có thể sống dưới sự che chở của họ như con sâu cái kiến, tranh giành bên bờ ấm no. Ai lại tin được, ai lại chấp nhận, thật ra họ căn bản không phải nhân vật chính, họ là vật hy sinh. Họ chỉ là con trâu con dê được khiến cho ý thức Camry, bị bắt phải tiến hóa, bắt phải chiến đấu với động thực vật biến dị lớn mạnh cuối cùng, họ bị bắt phải hủy diệt. Còn nhân vật chính thật sự, những người thật sự có thể chiếm được sự cho phép sống tiếp từ tự nhiên sau tận thế, hóa ra chính là người thường yếu như con sâu cái kiến đó. Họ đấu tranh 3 năm qua chẳng qua là vì bảo vệ số người đó không bị động thực vật biến dị bức hại, cho đến ngày họ phải chết sạch cùng với đám động thực vật biến dị đó. Chẳng trách tất cả dị nhân đều mất khả năng sinh sản, họ là vật hy sinh dùng xong sẽ bị vứt bỏ, trọng trách sinh sản đời sau, giữ gìn hương khói gia tộc đều sẽ do người thường gánh vác. Cho dù mọi chuyện đều là vì để loài người tiếp tục tồn tại, nhưng có ai chấp nhận được kết quả này? Có ai cam lòng trở thành vật tế? Liễu Phong Vũ đột nhiên đá mạnh một cái vào tường, đờ mờ chúng nó, giỡn cái gì vậy? Mấy đứa đang nói rằng mọi chuyện này đều không phải do ý thức Camry gây ra, từ đầu tới cuối căn bản nó còn chưa thức tỉnh, miếng ngọc con rối chết tiệt kia do người xưa để lại, chúng ta biến thành thế này cũng do họ gây ra. Hàng triệu năm trước họ đã sắp xếp tất cả kế hoạch ra đâu vào đó, muốn giải quyết chúng ta trước khi ý thức Camry phát động đại thanh tẩy Á. Tùng Hạ vào đầu thật mạnh, trán toát mồ hôi lạnh. Cậu cảm thấy mình vừa được nghe câu chuyện nghìn lẻ một đêm, mọi thứ đều làm người ta hoảng sợ. Nó không chỉ hoàn toàn đảo điên sự tưởng tượng của họ mà còn gần như đẩy họ xuống dưới vực sâu. Càng muốn sống, họ càng liều mạng tiến hóa, song thật ra họ chỉ đang càng đưa mình vào chốn địa ngục. Ý nghĩa của sự tiến hóa ấy là nâng cao giá trị bình quân của ý thức Camry với muôn loài, sau đó sẽ lại bị chém đứt, họ cũng là con người cơ mà. Vì sao lại bắt họ chấp nhận số phận như thế? Sau tận thế, kẻ bước trong máu lửa chính là họ, kẻ không ngừng đổ máu hy sinh chính là họ, kẻ cống hiến tất cả sức lực chống lại sinh vật biến dị hùng mạnh, kẻ hết lòng lo lắng cho công cuộc dựng xây loài người cũng chính là họ. 3 năm qua, họ giữ vững lòng tin, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể cứu được loài người, cũng cứu được chính mình, nhưng kết quả thì sao? Họ liều mạng vào sinh ra tử lại chỉ để người khác có thể sống tiếp ư? Rốt cuộc thì sự hy sinh của họ có nghĩa gì? Nếu ngay từ đâu, cái kết chết chóc đã được quyết định, vậy mà chờ bị vắt cạn tất cả giá trị lợi dụng, thứ chờ đợi họ cũng chỉ còn lại là sự hủy diệt. Trang Nhiêu trầm giọng nói, tuy không ai cam tâm chấp nhận kết luận ấy, nhưng đây quả thật là giải thích hợp lý nhất trước mắt chúng tôi tính ra được. Suy nghĩ từ lối này, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng. Liễu Phong Vũ cả giận, vậy giờ chúng ta còn đánh làm gì? Lần trước khi mấy đứa nói đến chuyện này, tôi thấy cần tập trung lại rồi liều mạng, dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng lâu như vậy, nhưng nếu mọi chuyện đều do đám cổ nhân đần độn ấy sắp xếp thì sao? Ngay cả chuyện hàng triệu năm sau họ còn có thể tính ra, có khi mẹ nó rặt một đám dị nhân tiến hóa não bộ cấp 7 phải không? Ngay cả tương lai cũng có thể nhìn thấy thì chúng ta có thể tránh được mưu kế của họ ư? Chúng ta tốn 3 năm tìm ra được đáp án này, nhưng căn bản đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Mọi chuyện thế này, rốt cuộc có nghĩa lý gì? Tùng Hà lẩm bẩm, đúng vậy, có nghĩa lý gì chứ? Cho dù chúng ta có thắng trận Hoa Nam, thu về tất cả mảnh ngọc con rối, sau đó thì sao? Chúng ta căn bản không biết làm sao để tự cứu lấy mình. Chỉ cần năng lượng Camry không biến mất, chúng ta sẽ không ngừng tiến hóa, cho đến cuối cùng bản thân tự diệt. Nực cười là, bây giờ chúng ta còn đang dốc sức tu luyện, đúng là ngại mình chết chưa đủ nhanh mà. Đường Nhạn Khâu xanh cả mặt, rất lâu về trước tôi đã cảm thấy sự tồn tại của dị nhân quá đi ngược lại quy luật của tự nhiên, và nếu đứt dây, quả nhiên. Đặng Tiêu sững sờ nhìn mọi người, như thể khiếp sợ nói không ra lời. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, Giang Doanh đã sớm biết những chuyện này. Trang Nghiêu gật đầu, đúng vậy, có thể thấy được lúc ấy hắn đã giấu chúng tôi bao nhiêu. Lúc đó, ai cũng cho rằng hắn là thằng điên, giờ ngẫm lại thì hắn mới là người tỉnh táo nhất trên thế giới này. Hắn chỉ muốn sống tiếp, chẳng khác gì chúng ta cả. Nếu cho chúng ta lựa chọn, rốt cuộc để dị nhân sống sót hay để người thường sống sót, chúng ta cũng sẽ chọn cứu mình. Dù sao thì chúng ta cũng không có khả năng sinh sản, chết là xong hết mọi chuyện, có bao nhiêu người lại cao thượng đến mức vì sau khi chết không thể nhìn thấy hậu thế mà cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân cơ chứ. Giang Doanh không điên, là do chúng ta quá ngu xuẩn. Tùng Hà thở dài, trong điều kiện chưa thấy đá ngũ sắc mà đã có thể đoán ra nhiều thứ như vậy, bộ não của Giang Doanh mới là thứ có giá trị mà chúng ta cần nhất lúc này, đáng tiếc, nực cười là lúc ấy họ còn nhân danh chính nghĩa phê phán Giang Doanh ích kỷ điên cuồng. Song sau khi biết được những tin này, được bao nhiêu người còn có thể không màng vụ lợi. Chẳng trách Giang Doanh cười nhạo họ ngu xuẩn. Không biết khoảnh khắc đạt được ký ức của Giang Doanh, Tôn Tiên Sinh đã có tâm trạng gì? Ông ấy có nản lòng thoái chí hay không? Trang Nghiêu nói, đáng tiếc Giang Doanh hoàn toàn không tin chúng ta, hơn nữa mang thái độ nghi ngờ thù địch lẫn nhau nên giữ lại quá nhiều bí mật. Nếu gặp nhau vào một hoàn cảnh khác, một thân phận khác, tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng ta sẽ có thể tránh được rất nhiều chuyện. Nếu Giang Doanh phân tích được nhiều như vậy thì thông tin trong não hắn có độ chân thật khá cao, hắn khăng khăng cho rằng đá ngũ sắc có thể cứu mình, đây có lẽ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Thành Thiên Bích nhìn về phía Tùng Hạ. Tùng Hạ không khỏi sờ sờ miếng đá trong lòng, phải, hình như Giang Doanh đã ký thác mọi hy vọng vào đá ngũ sắc, hắn cố chấp như thế nhất định có nguyên nhân, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Song thái độ của Trang Nghiêu lại không được lạc quan. Giang Doanh dẫu có lợi hại song vẫn chỉ là người thường. Trước khi nhìn thấy chúng ta, thậm chí hắn còn không thể xác định 100% sự tồn tại của đá ngũ sắc. Cho dù trong thời đại tận thế, hắn đã là con người thông minh nhất, nhưng chung quy hắn vẫn là con người. Thần chúng viễn cổ, kẻ đã bố trí đại cục vượt hàng triệu năm ấy, thật là chuyện con người có thể chống lại ư? Trang Nghiêu của ngày hôm nay là Trang Nghiêu xa lạ nhất trong 3 năm qua từ khi họ quen biết tới nay. Lần đầu tiên, họ ý thức được Trang Nghiêu cũng có lúc không tự tin, có lúc hoài nghi ngờ vực. Trước sức mạnh quỷ thần khổng lồ, Trang Nghiêu cũng sẽ nhận thấy sự nhỏ bé bất lực của mình. Không sai, bất luận là Giang Doanh hay Trang Nghiêu thì cũng đều là con người, đều có hỉ nộ ái ố, biết hờn biết lo biết sầu. Có con người nào có thể đồng thời có được trí não thần thánh và sự máu lạnh cay nghiệt giết chết 4 tỷ đồng bào không chút nương tay được cơ chứ? Đó là phạm vi của thần thánh, là nhìn xuống chúng sinh. Từ cổ chí kim, cái nhìn của thần thánh là toàn quyền lấy đại cục làm trọng. Những vị thần với phương thức tư duy có thể tự diệt bản thân, phân tán nguồn gen, cũng có thể tàn nhẫn hủy diệt vô số đồng loại, họ có thật sự đấu tranh được với những vị thần ấy không? Họ có thể thoát khỏi cái bẫy chết chóc đã bố trí từ hàng triệu năm trước không? Khi Trang Nghiêu nói xong câu đó, ngay cả Thành Thiên Bích cũng hơi cúi thấp đầu xuống. Sau hồi lâu, Thành Thiên Bích nói, họ đã làm thế nào? Lưu truyền nguồn gen cho tới ngày nay, khiến chúng tôi kế thừa, sau đó lại dùng ngọc con rối thúc đẩy tiến hóa. Trang Nghiêu nói, chúng ta xét lại toàn bộ sự kiện một lần. Giả thiết rằng, trong lịch sử địa cầu, ý thức Cam Vi chỉ từng phát động một cuộc đại thanh tẩy duy nhất nhằm vào con người chính là thời viễn cổ, bàn cổ khai thiên lập địa, nữ hoa vá trời, hậu nghệ bắn rơi mặt trời, những truyền thuyết lưu truyền xa xưa có khả năng đều là chuyện thật đã xảy qua trong cuộc đại thanh tẩy đó, được mỹ hóa và thần hóa, lưu truyền tới ngày nay. Những thiên tai quy mô lớn đó mới là phương thức tiêu chuẩn khi ý thức Cam Vi phát động đại thanh tẩy. Mà nguyên nhân tạo thành cuộc đại thanh tẩy đó chính là cổ nhân khi xưa, những người đã tiến hóa đến độ sở hữu thần lực. Vì sao cổ nhân có thể tiến hóa đến phạm vi thần thánh? Nếu tiến hóa cần có một nguồn năng lượng, cũng chính là năng lượng Cam Vi, như vậy chúng ta có thể giả thiết rằng, vào thời viễn cổ, năng lượng Cam Vi đậm đặc hơn bây giờ rất nhiều. Thậm chí vào thời điểm đó, có thể năng lượng Cam Vi giống như không khí, xưa nay luôn tồn tại trong trời đất. Loại nguồn năng lượng này là năng lượng sinh mệnh của địa cầu, vì có sự tồn tại của nó mà địa cầu mới có thể sinh ra loài mới, hơn nữa không ngừng tiến hóa. Giống với bây giờ, cùng một hoàn cảnh tự nhiên, có người tiến hóa, có người duy trì nguyên dạng, không tiến hóa chính là người thường như bây giờ, thần viễn cổ, trong mắt họ, thật ra chính là dị nhân bây giờ. Những dị nhân mang bộ gen đặc biệt này sẽ biến thành thần của địa cầu dưới sự thúc đẩy tiến hóa của năng lượng Cam Vi. Để tiêu diệt họ, ý thức Cam Vi đã phát động đại nạn, mà bộ óc siêu việt của họ đã tính ra chuyện này, biết mình không thể chống lại toàn bộ hành tinh, hơn nữa sự tồn tại của họ khiến người thường gặp nạn, cho nên họ áp dụng cách sau. Cách thứ nhất chính là tạo ra ngọc phù tích trữ năng lượng lớn nhất thế giới, ngọc con rối, hấp thu phần lớn năng lượng Cam Vi tự do trong trời đất vào trong, khiến bước tiến hóa của sinh vật tạm thời bị chậm lại. Một bộ phận cơ thể thông thường phải mất cả triệu năm mới tiến hóa ra, chúng ta vẫn tưởng rằng đó mới là chuyện bình thường, nhưng vào thời hồng hoang, có lẽ tiến hóa nhanh chóng như bây giờ mới là chuyện bình thường. Cách thứ hai là tự diệt để hạ thấp giá trị đánh giá của ý thức Cam Vi, họ chỉ còn con đường diệt vong. Nhưng họ đã đoán được hàng triệu năm sau, khi con người tiến hóa đến trình độ nhất định, lịch sử sẽ tái diễn. Đến lúc đó, loài người không có trí tuệ và thần lực như họ thì biết sống sót thế nào trong kiếp nạn ấy. Vì thế, họ phân tán nguồn gen thần của mình ra ngoài, khiến người thường mang theo nguồn gen của họ, sinh ra đời sau. Nguồn gen sẽ tồn tại trong một ít máu thịt của con người, qua những năm năm tháng của hàng triệu năm ấy, dưới một điều kiện trùng hợp nào đó, năng lượng Cam Vi mỏng manh trong trời đất sẽ đánh thức nguồn gen cực kỳ cá biệt, khiến chỉ một vài người tiến hóa, ví dụ như Trương Đạo Lăng, ví dụ như Cao Tăng Ấn Độ. Mà kế hoạch thật sự của thần chúng viễn cổ hoàn toàn thức tỉnh là vào 3 năm trước đây. Họ bố trí để ngọc con rối thức tỉnh vào một ngày nào đó hàng triệu năm sau, khoảnh khắc ngọc con rối xuất thế, toàn bộ con người kế thừa nguồn gen thần của họ trên hành tinh này đều sẽ thức tỉnh dưới sự thúc đẩy tiến hóa của nó, bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Nhưng, hoặc là họ đã động tay động chân vào nguồn gen, hoặc là họ giống chúng ta, toàn bộ đều bị đánh mất khả năng sinh sản, hơn nữa tiến hóa đến trình độ nhất định thân thể sẽ không thể chấp nhận mà diệt vong. Vì sao động thực vật biến dị còn có thể sinh sản nhưng dị nhân lại không, đây cũng do kế hoạch của họ ư? Trang Nghiêu nói, không thể xác định. Nhưng tôi cho rằng họ không phải là không thể ngăn cản động thực vật biến dị sinh sản mà là không định làm vậy bởi vì so với con người, tỷ lệ biến dị của động thực vật cao hơn rất nhiều. Càng là sinh vật phức tạp lại càng khó tiến hóa ngược lại, càng là quần thể sinh vật đơn giản thì càng tiến hóa rõ ràng. Nếu động thực vật biến dị đồng loạt đánh mất khả năng sinh sản thì qua vài năm nữa, mấy chục năm nữa, những giống loài có tuổi thọ ngắn, tỷ lệ biến dị cao sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn và tỷ lệ sinh mới thấp hơn con người rất nhiều. Không đến mấy đời, khi người thường còn đang sinh sản, chúng đều sẽ bị diệt tuyệt, đến lúc đó, loài người lại thành cánh chim đầu đàn. Cho nên tôi nghĩ chắc là họ cố ý. Đường Nhạn Khâu hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thành Thiên Bích nói, đi cấm khu, nghĩ cách chứng thực phán đoán này. Sau đó thì sao? Tất cả nhìn Thành Thiên Bích. Sau hồi lâu trầm ngâm, hắn nói, trận Hoa Nam vẫn phải đánh, ít nhất nếu tập hợp đầy đủ ngọc con rối là có thể ngăn chúng tiếp tục khuếch tán năng lượng Camry. Như vậy vừa có thể ngăn chúng ta tiến hóa lại có thể ngăn hành tinh này sinh ta thêm nhiều quái vật nguy hiểm hơn, chuyện này có lợi với toàn bộ loài người. Trang Nghiêu gật đầu, đúng vậy, chúng tôi cũng đều có ý này. Nếu ngọc con rối là then chốt của mọi chuyện thì chúng ta nhất định phải thu lấy nó về, cho dù cuối cùng dị nhân chẳng thể trốn được kết cục hủy diệt, nhưng sau khi tập trung ngọc con rối, ít nhất chúng ta còn có thể sống thêm vài năm. Thành Thiên Bích, cho nên, tu luyện vẫn phải tiếp tục. Công cuộc nghiên cứu cấm khu, đá ngũ sắc và ký ức tôn tiên sinh cũng không thể ngừng lại. Cho dù biết những chuyện này nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc là lựa chọn tiếp tục chiến đấu hay lựa chọn hưởng thụ phần đời còn lại, chờ đến lúc tập trung toàn bộ ngọc con rối, tôi nghĩ hẳn sẽ có đáp án. Sau khi Thành Thiên Bích nói xong, ngoại trừ Trang Nghiêu, những người khác đều không vội đáp lại mà chỉ hạ tầm mắt ngẫm nghĩ. Nếu nói khi lần đầu tiên biết được chuyện có thể phải cần đến sự hy sinh của dị nhân mới chấm dứt được thảm họa này, trong lòng đa số mọi người đều còn ôm hy vọng, không cam lòng dễ dàng buông tay, nhưng thông tin có được hôm nay lại khiến họ chấn động trước nay chưa từng có. Trước thần lực hùng mạnh, họ cảm thấy hoảng sợ, lực bất tòng tâm. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, dựng lại tinh thần cho tôi cho mọi người bây giờ lập tức quay về Bắc Kinh dưỡng lão, được mấy người có thể yên tâm đi về. Đường Nhạn Khâu sực tỉnh, kiên định nói, cho dù kết cục của dị nhân thật sự đã được định trước, tôi cũng phải đi Hoa Nam. Tôi còn có người nhà và gia tộc, họ đều là người thường, vì họ, tôi sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đặng Tiêu cũng nói, em nghe các anh. Liễu Phong Vũ thở dài một hơi, sau đó nở nụ cười chế giễu, sao tôi lại quen cái đám này được nhỉ, thật ra có một số việc không biết tốt hơn. Tôi thà hồ đồ tìm chết chứ không muốn chết minh bạch như vậy đâu. Tùng Hà nói khẽ, tôi muốn đến cấm khu, ngày mai sẽ đi, nếu thật sự đại cục còn một đường sống, vậy ắt phải nằm trong đá ngũ sắc. Thiên Bích nói đúng, chờ sau khi thu hồi ngọc con rối, chắc hẳn chúng ta sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc hoàn toàn buông tay. Trang Nghiêu, tôi biết ngay mấy anh không yếu đuối đến mức mất ý chí chiến đấu mà, cho nên trước mắt, chuyện này chỉ có một vài người biết. Có một số việc mà một vài người không cần biết quá rõ. Tùng Hà gật đầu, chúng tôi hiểu rồi. Trang Nghiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày mai sẽ khởi hành đi cấm khu, nếu điều kiện cho phép, sẽ hạ trại ở đây. Tùng Hà nắm chặt đá ngũ sắc, trong lòng yên lặng cầu nguyện nó có thể mang đến kỳ tích cho mọi dị nhân. Ba chiếc trực thăng vận tải chở họ và rất nhiều đồ đạc bay đi cấm khu, cũng đáp xuống chân núi tuyết. Diêu Tiềm Giang nói, nhìn từ trên trời, tuyết động đã tan rất nhiều, giờ chỉ trên đỉnh núi mới có tuyết. Đúng vậy, đã sang tháng tư, thời tiết ấm áp hơn. Cho dù nói là ấm áp song nhiệt độ vẫn còn ở mức âm, nhưng so với cái buốt lạnh tàn bạo âm 50, 60 độ vào mùa đông, bây giờ quả thật chính là giữa hè. Đường Đinh Chi phái và dị chủng chim chóc tra xét chung quanh, nếu không có động vật biến dị tụ tập thì sẽ hạ trại ở đây. Một tiếng sau, dị chủng chim chóc quay lại. Không ngoài dự đoán, sau khi Giang Doanh chết, sự khống chế não bộ của hắn với sinh vật ở đây cũng biến mất. Sau khi hang động sụp đổ, chúng không sống vây quanh ngọn núi đó nữa. Các con quái vật dị chủng nhiều lần hầu hết không có bầy đàn, có vài con sống phân bố rải rác trong các khe núi, có vài con căn bản chẳng biết đã đi đâu, cũng không dễ dàng đụng phải. Họ có nhiều người như vậy, cho dù có đụng phải cũng có thể thoải mái giải quyết. Vì thế Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu bắt đầu chỉ huy mọi người hạ trại. Do nhân công hữu hạn nên rất nhiều dị nhân đẳng cấp cao quen thói được người khác hầu hạ ở Bắc Kinh cũng phải nai lưng ra làm. Họ mất nửa ngày, dựng được hơn 10 cái trại hành quân. Nơi này tuy hơi lạnh một chút nhưng thoải mái hơn biệt thự không nắng không gió trong nội thành gông ngút kia rồi. Quan trọng nhất là, bất cứ lúc nào họ cũng có thể ra ngoài hoạt động chứ không cần lo đến chuyện quái vật đói xanh cả mắt truy đuổi không tha. Đặng Tiêu biến nhát vương mình, chỗ này tốt đấy, biệt thự kia bí muốn chết. Jacqueline nói, nhưng chỗ này rất khó săn thú. Trang Nhiêu nói, thức ăn được chuyển định kỳ từ Tây Ninh đến đây, nước uống cũng mỗi ngày phái người lên núi gánh về. Việc này mấy anh không cần suy xét, chuyên tâm tu luyện là được. Liễu Phong Vũ thở dài, nơi này tắm rửa thật là phiền toái, còn phải đun nước nóng. Trang Nhiêu nhún vai, anh có thể tắm bên sông Đông Đại Cát Nải nhỉ, mà nhớ tắm ở phía Hạ Du đấy, chúng ta còn phải uống nước ở đó. Liễu Phong Vũ trừng mắt, muốn đây chết cống à. Trang Nhiêu hừ một tiếng, vừa sợ phiền vừa sợ lạnh, anh cứ ở bẩn đi vậy. Đường Nhạn Khâu nói, không sao, tôi đun nước cho anh. Liễu Phong Vũ cười nhéo nhéo mặt hắn, tôi biết. Thiện Minh nghe thấy họ đối thoại như vậy, cau mày, trời này không đến âm 10 độ, đun nước gì chứ, lửa lúc mặt trời chín ngọ, đứng ở bên ngoài, dội một thùng nước xuống đầu là lập tức không thấy lạnh, hơn nữa càng tắm càng nóng. Đặng Tiêu nghe vậy, rùng mình một cái, cười ngượng, Thiện ca, thế không tốt đâu, tiểu thư Jacqueline còn ở đây đó, nếu anh cởi truồng trước mặt mọi người. Jacqueline cười khẽ, tôi không thấy sao cả, cô liếc nhìn Đặng Tiêu, chớp mắt nhẹ nhàng. Đặng Tiêu đỏ mặt, lập tức không biết nói gì nữa. Thẩm Trường Trạch lập tức nói, ba đừng hóa thú nhảy xuống sông đó, lông dày khó khô, ba sẽ lạnh cống. Hứ, biết rồi, tưởng đây bị ngu à. Thẩm Trường Trạch cau mày, từ lúc tiến hóa, ba đắc ý đến độ quên mình là ai, còn thiếu những việc ngốc nghếch hay sao? Thiện Minh cười khà khà, sướng dữ lắm, chạy nhanh như gió, tốc độ cơ thể, sức mạnh, độ linh hoạt cơ bắp tăng cảm giác đến mấy lần, sung sướng dữ dội. Tùng Hà cười, Thiện ca đúng là trong họa có phúc, con linh miêu đó ít nhất cũng đã biến dị cấp 3, anh dị chủng nó là giảm được không ít thời gian. Thiện Minh nói, con linh miêu này ngoại trừ nhúm lông ngu si ở tai ra thì những chỗ khác đúng là không tệ. Đường Đinh Chi vỗ tay, giờ sẽ rút thăm quyết định thứ tự lấy nước và gác đêm. Trong lòng bàn tay nằm một miếng đá hình trứng nửa trong suốt, được hợp thành từ năm màu khác biệt cuộn thành một xoáy lốc ngũ sắc ở giữa, thoạt nhìn đẹp như tinh vân xoắn ốc. Trong doanh trại dưới chân núi, mọi người bắt đầu cuộc sống hoang dã cực khổ. Cứ cách 3 ngày, máy bay vận tải sẽ đến đưa thức ăn một lần. Vì đã được xử lý giữ tươi, hơn nữa nhiệt độ không khí thấp nên thức ăn được bảo quản coi như tươi mới. Mỗi ngày đều có 2 nhóm người luân phiên làm nhiệm vụ, một nhóm lên núi gánh nước, một nhóm tuần tra ban đêm. Những việc vặt như đun nước nấu cơm thì do vài người của Thành Quang Minh phụ trách, số còn lại thì tập trung toàn bộ sức lực vào chuyện tu luyện, bao gồm cả Đường Đinh Chi và Trang Nhiêu. Sở dĩ họ không lập tức đến hang động nọ là vì Lý Đạo Ái còn kém cửa vào cấp 3 một bước. Không có hắn, họ không thể thăm dò tình hình dưới đất. Cứ như vậy qua 5 ngày, Đường Đinh Chi và Trang Nhiêu đều sắp thăng cấp. Dưới sự hỗ trợ của Tùng Hạ, họ bắt đầu tiến hành tiến hóa hạt nhân năng lượng, có điều suy nghĩ đến sức chịu đựng của cậu nên họ tránh thăng cấp cùng nhau. Khi dị nhân tiến hóa não bộ tiến hóa là lúc khiến Tùng Hạ khó chịu nhất, không chỉ có cậu mà vào lúc đó, cho dù chỉ là người đứng chung quanh thì đều sẽ có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Giống như lúc tiến hóa, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sẽ vô thức phóng thích nguyên tố trong quá trình thăng cấp, dị nhân tiến hóa não bộ cũng sẽ vô thức phóng ra sóng điện não rất mạnh. Tuy trước kia Tùng Hạ từng có kinh nghiệm một lần, nhưng hiển nhiên năng lượng cấp 3 không phải chuyện cấp 2 có thể so sánh được. Khi Trang Nhiêu tới thời khắc mấu chốt, Tùng Hạ đứng gần đó đột ngột nôn ngoẹ. Chuyện này khiến những người khác hoảng sợ. Sau khi nghe thấy tiếng, Thành Thiên Bích bước vào trong trại đưa Tùng Hạ ra. Ánh mắt Tùng Hạ thoáng mơ hồ, lắc lắc đầu. Thành Thiên Bích nói, anh sao thế? Tùng Hạ thở dài, sóng điện não mạnh quá, đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy, choáng lắm, khó chịu muốn chết. Thế nghỉ bên ngoài một lát đi. Không được, Trang Nhiêu giờ đang đúng điểm mấu chốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện không may, không sao, tôi ra ngoài thở một hơi là thoải mái hơn rồi. Tùng Hạ hít sâu một hơi, còn định đi vào. Đường Nhạn Khâu giữ chặt cậu lại, đến lượt tôi vào. Anh tránh xa một chút nghỉ một lát, hễ có tình hình gì tôi sẽ lập tức gọi anh, nói xong đi vào trong trại,